đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, may mắn điểm diệu dụng. Từ ngày đó truyền thư về sau, liền rốt cuộc không có Chiêu Nguyệt tin tức. Lục Châu liền biết, nàng khả năng không trở lại. Cùng cái khác vài cái đồ đệ đồng dạng, trực tiếp lựa chọn rời đi. Hắn rất có thể hiểu được Chiêu Nguyệt vì cái gì làm như thế. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân, chỉ là ra ngoài một lần, độ trung thành liền hạ xuống đến tuyến hợp lệ một chút. Kia Chiêu Nguyệt, hẳn là nhận càng mạnh mê hoặc, mới có thể lựa chọn phản bội. Lục Châu tuyệt không tức giận, nói cho cùng, đây đều là cơ thiên đạo gây nghiệt. Muốn quản giáo tốt những này đồ đệ, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Lục Châu cần phải làm là, mau chóng khôi phục sinh mệnh lực, đề thăng tu vi. Tiểu Diên Nhi thay sư phụ cảm thấy không đáng, thở phì phò nói, Chiêu Nguyệt sư tỷ thế nào cũng là dạng này người. Lục Châu lắc đầu nói, người có chí riêng, vi sư không thể oán nàng. Sư phụ, nàng cái này gọi khi sư diệt tổ, ngài thế nào còn thay nàng nói chuyện. Tiểu Diên Nhi càng nói càng tức, Lục Châu nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, rất là có một ít đáng yêu. Liền nói ra, đã dạng này, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền tại dịch trạm chỗ, cũng hỏi thăm một chút Chiêu Nguyệt tin tức. Đồ Nhi biết, vi sư một người lẳng lặng, ngươi tự mình tu luyện đi thôi. Vâng, Tiểu Diên Nhi còn tưởng rằng Lục Châu phụng phịu, liền ngoan ngoãn rời đi Lương Đình. Cùng lúc đó, cầm tới tầng cuối cùng tâm pháp Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh tại chân núi gặp mặt. Đoan Mộc Sinh một mặt ao ước, nói ra, lão tứ, ngươi lần này thật đúng là gặp may mắn. Sư phụ không vẻn vẹn không trách ngươi, còn đem Thanh Mộc tâm pháp tầng cuối cùng cho ngươi. Minh Thế Nhân khoanh tay nói ra, ta cũng không biết sư phụ lão nhân ra ông ta là thế nào nghĩ. Khả năng, thật là ta nghĩ quá nhiều đi. Nghĩ quá nhiều, ta đi chấp hành nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành, sư phụ khen thưởng ta, cũng coi là đương nhiên. Có thể, lão thất nói sư phụ nắm trong tay một loại nào đó bí dược, có thể tạm thời che giấu thương thế, cho nên, ta mới nghĩ thăm dò thăm dò. Minh Thế Nhân cũng không che giấu, thẳng thắn nói. Đoan Mộc Sinh nghe vậy sắc mặt biến hóa nói, ngươi thật đúng là thật to gan. Ai, hối hận đã không kịp. Đoan Mộc Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngày nay tại Kim Đình Sơn Đồng Môn, là thuộc ngươi thông minh một chút, thế nào cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Không cần phải thất nói, liền ta đều có thể nghĩ rõ ràng. Nếu là sư phụ không bị thương, tu vi là cảnh giới viên mãn, còn cần vùi ở sơn thượng. Minh Thế Nhân liên tục gật đầu, dùng sư phụ tính tình, nếu là khỏe mạnh trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã giết ra ngoài. Ngày đó đại chiến, dùng nhiều lần như vậy đại chiêu, vẫn y như cũ bình yên vô sự. Bình thường tu hành giả, nào dám dạng này tiêu xài nguyên khí. Sư huynh, cái này Thanh Mộc tâm pháp, một mực là ta sở cầu. Có hắn, tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể đạt đến thần đình cảnh cảnh giới đại viên mãn. Có lẽ sẽ cùng đại sư huynh nhị sư huynh đồng dạng, vào nguyên thần kiếp cảnh. Có thể là, ngày nay ta thật đạt được hắn, lại có một ít nói không nên lời cảm giác. Minh Thế Nhân nói ra, từ khi Thiên Tâm sư muội rời bỏ sư môn, sư phụ liền lại không truyền thụ hết thảy công pháp tầng cuối cùng tâm pháp. Cũng không tại cho thiên giai cấp vũ khí. Lần này phá lệ cho ngươi, ngươi là sợ hãi sư phụ khác biệt ý nghĩ đúng không? Đoan Mộc Sinh nói ra. Đúng là như thế. Sư huynh cảm thấy là ý tưởng gì đâu? Minh Thế Nhân thỉnh giáo. Đoan Mộc Sinh nói ra. Đề nghị của ta là, thành thành thật thật hoàn thành sư phụ lão nhân ra ông ta nhiệm vụ. Ngươi ngẫm lại xem. Sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại có thương tích trong người, thọ mệnh đại nạn cũng nhanh đến, là không thể đối với chúng ta ra tay độc ác. Mặt khác, thập đại môn phái bị trọng thương, cũng không dám tùy tiện tái phạm Kim Đình Sơn. Tin tưởng một đoạn thời gian rất dài, Kim Đình Sơn vẫn y như cũ là chúng ta hộ thân phù. Có đạo lý, sư huynh thật sự là đại trí giả ngu. Nghe sư huynh một lời nói, giống như thể hồ quán đỉnh. Minh Thế Nhân hướng phía Đoan Mộc Sinh khom người. Nếu là cầm tâm pháp phản bội sư môn, không vẻn vẹn hội chọc giận sư phụ, cũng muốn đứng trước tu hành giới chính đạo vây quét. Hắn nhóm hiện tại còn lâu mới có được đại sư huynh như thế phách lực tự lập sơn môn. Lưu tại Kim Đình Sơn là sự chọn lựa tốt nhất. Đinh, quản giáo Minh Thế Nhân thu hoạch được 200 điểm công đức. Minh Thế Nhân độ trung thành thăng 5%. Đoan Mộc Sinh độ trung thành thăng 5%. Ngồi ngay ngắn trong lương đình Lục Châu. Hơi mở to mắt, gật đầu cười. Cơ Thiên Đạo không dám giao ra cuối cùng tâm pháp. Lục Châu có dũng khí. Con đường của hắn vừa mới bắt đầu. Cơ Thiên Đạo đúng là bất đắc dĩ. Đã là nhân sinh phần cuối. Mới cần dựa vào loại thủ đoạn này ước thúc đồ đệ. Lục Châu không cần. Tính danh. Lục Châu chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Thông huyền cảnh. Nhãn khiếu. Pháp thân. Lưỡng nghi hóa sinh điểm công đức. 1604 còn thừa thọ mệnh. 1209 ngày đạo cụ. Cơ Thiên Đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 3. Bị động. Tam hoa tụ đỉnh điểm công đức cần 3000. Lúc này mới 1000 lục. Kém quá nhiều. Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Muốn không lại đợi chờ. Không được. Chờ không nổi. Thân thể cơ năng quá kém. Không thể dẫm vào Cơ Thiên Đạo đường xưa. Cơ Thiên Đạo cũng là bởi vì thọ mệnh vấn đề. Tu vi dần dần hạ xuống. Nghịch chuyển tạp lại quá đắt. Một chương 500 điểm công đức. Kia liền như cũ. Trước rút thưởng. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1 rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Kết nối quất 10 lần nữa. Tổng cộng tiêu hao 500 điểm công đức. Toàn bộ là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu nhíu mày. Có một ít không có vui sướng mà nói. Hệ thống. Tăng thêm trước đó 18 lần nữa rút thưởng. Tổng cộng 28 lần nữa kết nối tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Người cái này rút thưởng xác suất. Có phải là có vấn đề? Hệ thống không có trả lời. Lục Châu kém chút nhịn không được bạo nói tục. Còn có 1104 điểm công đức. Lại rút 2 lần. Còn lại mua nghịch chuyển tạp. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1 kháo. Lục Châu thầm mắng một cái. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không biết người nhóm có hay không loại cảm giác này. Chơi đùa thời điểm. Càng như vậy. Liền càng nghĩ tiếp tục lá gan. Tỉ như bài vị liền quỳ đến đêm khuya. Bản thân ám chỉ một cái. Ta chỉ cần thắng một cái liền đi ngủ. Ta lại rút một cái. Tại thất bại ta liền không rút. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Lại rút một lần. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. 1000 điểm công đức. Qua trong giây lát quất đến không sai biệt lắm. Tất cả đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm tính gộp lại đến 48 điểm. Ta xem như minh bạch. Cái này không phải may mắn điểm. Cái này là vận rủi điểm A. Lục Châu nhìn xem giao diện chỉ còn lại 104 điểm công đức. Được, ta nhận thua. Còn thừa lại cái này điểm công đức. Làm không bất cứ chuyện gì. Mua không bất kỳ vật gì. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao may mắn điểm 48 điểm. Thu hoạch được công pháp Thiên Thư Tam Quyền. Pháp thân Tam Hoa Tụ Đỉnh. Nghịch chuyển tạp sao 10. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.